gọi một tòa thành tiên núi địa phương. Rốt cục, tam đại chính thống cùng các phái chư tộc được vời tập trở lại, Yến Thập Tam cũng bị Đêm Yên Tĩnh Vương tìm trở lại. Tại trèo lên trên tiên sơn, hai vị tiên sứ lại một lần nữa chủ trì đại cục, tam đại chính thống cống bên trên chính mình chỗ đuổi bắt chính mục Tín Thiên Phong. Hậu thổ thế gia bắt chính mục Tín Thiên Phong 876 chỉ, hậu thổ mũi tên lạnh bắt 431 chỉ, bốn thống lĩnh bắt 286 chỉ. Hậu thổ thế gia trước hết nhất cống bên trên đoạt được chính mục Tiên Thiên Phong. Hậu thổ thế gia thật lớn như thế thu hoạch liền hai đại tiên sứ, cũng không khỏi chịu động dung, nói ra, dùng lực lượng một người bắt 431 chỉ, tự tính toán không phải lịch đại đan kỳ đến nay đệ nhất nhân, cũng là có thể vào top 5. Lần này đan kỳ hậu thổ, thế gia chỗ bắt chính mục Tín Thiên Phong so với lần trước trọn vẹn nhiều hơn 200 chỉ. Kế đều tiên sứ cũng không khỏi cảm khái nói. Hậu thổ thế gia cấp ra như thế số lượng, lập tức lại để cho U Minh Thành, đạo thủy cổ đình cảm thấy rất lớn áp lực. U Minh Thành bắt chính mục Tín Thiên Phong 693 chỉ, U Minh Thiên Tử độc bắt 381 chỉ, Tam Thánh bắt 136 chỉ, U Minh Thành cũng cống lên chính mình bắt Tín Thiên Phong. Tam Thánh, lần trước các ngươi thế nhưng mà bắt 230 hơn chính mục Tín Thiên Phong, lúc này đây, các ngươi thế nhưng mà thiếu đi 100 chỉ. Có một số việc, cũng không thể giấu giếm được tiên sứ. Trong Tam Thánh lão đại cười khan một tiếng, nói ra, hồi tiên sứ, chúng ta là già rồi, một năm không bằng một năm. Huyết khí khô cạn, bây giờ là người trẻ tuổi đích thiên hạ, chúng ta những lão già khọm này thì không được rồi. Luận đạo linh, các ngươi có hậu thổ thế gia bốn đại thống lĩnh đại sao? Lần trước bốn đại thống lĩnh bắt có 270 nhiều chỉ, lần này so với lần trước chỉ nhiều không ít, lại đến bên trên giới. Hậu thổ thế gia bốn đại thống lĩnh là bắt 240 nhiều chỉ. Hậu thổ thế gia bốn đại thống lĩnh chỉ nhiều không ít, các ngươi lần này vậy mà so với lần trước vậy mà thiếu đi 100 chỉ, các ngươi không biết là vớ vẩn sao? Tham gia một lần đan kỳ, kinh nghiệm tự phong phú một lần. Kế đều tiên sứ không mặn không nhạt nói. Kế đều tiên sứ, cái này lại để cho U Minh Thành tam thánh ngượng cười, trong đó một thánh đành phải làm cười nói. Hồi tiên sứ, chúng ta lần này đích thật là biểu hiện thất thường, tiên sứ phê bình được có đạo lý. Lần tiếp theo chúng ta tất tích lũy kinh nghiệm, hấp thụ giáo huấn. Cứ việc U Minh Thành tam thánh gánh rơi xuống trách nhiệm này, trên thực tế, chỉ sợ tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, đơn giản là U Minh tam thánh đem mình bắt Tín Thiên Phong cầm một bộ phận cho U Minh Thiên Tử. Mặc dù nói, tiên cảnh cũng không có quy định không thể đem công lao cho những người khác, cũng không có quy định bắt chính mục Tín Thiên Phong cần muốn đích thân bên trên cống, nhưng là, cái này cũng không bề ngoài đời, thay nhỏ như vậy động tác có thể giấu giếm được mỗi một lần tiên sứ. U Minh Thiên Tử như vậy số lượng là lại để cho người hoài nghi, ngược lại, hậu thổ mũi tên lạnh nhưng không ai hoài nghi, bởi vì nàng là người đầu tiên bắt được chính mục Tín Thiên Phong người, hơn nữa, tại ngắn nhất trong vòng vài ngày. Nàng tự bắt được trên trăm chỉ chính mục Tín Thiên Phong, nàng nghịch thiên và hung hăng càn quấy thực lực bày ở nơi nào, mọi người còn không đến mức hoài nghi nàng. Mà thôi, đây không tính là bọn hắn cố tình chi qua, cái này đồng thời U Minh Thành chỗ bắt chính mục Tín Thiên Phong, chỉ là thiếu mấy cái mà thôi, đã là rất tốt. Kim Tiên Sử hòa giải nói ra, kế đều tiên sứ không nói gì thêm, dẫn âm nói, đạo thủy cổ đình bắt bao nhiêu? Đạo thủy cổ đình vạn thừa lúc nhất mạch bắt chính mục Tín Thiên Phong 370 năm. Chỉ, vạn thừa lúc thế tử độc bắt 232 chỉ, độc cùng thế gia bắt 36 chỉ, tiêu sông tộc bắt 18 chỉ, đến phiên đạo thủy cổ đình thời điểm, vạn thừa vương nhất mạch dẫn đầu cống bên trên bọn hắn chính mục Tín Thiên Phong. Ở thời điểm này, đạo thủy cổ đình chư vương y nguyên riêng phần mình cống bên trên bọn hắn, nhất mạch chỗ bắt chính mục Tín Thiên Phong. Vạn thừa vương đâu rồi, người bắt mấy cái? Tiếp thu vạn thừa lúc nhất mạch chính mục Tín Thiên Phong chi về sau. Trong danh sách cũng không có vạn thừa vương danh tự, kế đều tiên sứ hỏi. Hồi tiên sứ, lúc này đây lão hủ chủ yếu là vì người trẻ tuổi mở sân bãi, chỉ huy vạn thừa lúc một dưới mạch môn chúng phái chư tộc bắt, làm cho người trẻ tuổi ma luyện thoáng một phát, cho nên, lão hủ sẽ không có tự mình lên sân khấu đã tóm được. Vạn thừa vương cười ha hả nói, tuy nhiên lão hủ là thuận tay bắt mấy cái, vậy thì với tư cách lễ vật khen thưởng cho người trẻ tuổi a, bắt được chính mục Tín Thiên Phong nhiều, không nhất định đại biểu thì có tiềm lực. Công lao lớn nhỏ là nên được đến khen thưởng, nhưng là, có thể hay không nhập tiên cảnh, hay là muốn xem mọi người tiềm lực, tư chất, ngộ tính, kế đều tiên sứ lạnh lùng khẽ hừ. Vốn là có U Minh Thiên Tử, hiện tại có vạn thừa lúc thế tử, cái này lại để cho mọi người trong lòng biết gan minh sự tình. Hậu thổ mũi tên lạnh cho bọn hắn áp lực quá lớn rồi. Vạn thừa vương, lần sau không ai như vậy vô lễ, tuy nhiên người trẻ tuổi ma luyện cơ hội trọng yếu, nhưng là, tại đan giữa kỳ bắt chính mục Tín Thiên Phong quan trọng hơn. Nếu như ngươi xuất thủ, các ngươi vạn thừa lúc nhất mạch, so với lần trước chỉ sợ là bao nhiêu gần 100 chỉ Tín Thiên Phong, mà không phải hiện tại chỉ nhiều ra 20-30 chỉ bộ dạng. Kim Tiên Sử trầm giọng nói, Cái này xem là ở phê bình Vạn Thừa Vương, trên thực tế là cho Vạn Thừa Vương tạo lối thoát. Lão hủ hồ đồ, thiếu chút nữa lầm đại sự, tiên sứ giáo huấn cực kỳ, lão hủ ghi nhớ. Vạn Thừa Vương bề bộn nói là đạo, kế đều tiên sứ lại thế nào không sẽ minh bạch, Kim tiên sử từng là thưởng thức Vạn Thừa Vương, cái lúc này cho hắn tạo lối thoát, để tránh lại để cho hắn khó chịu nổi. Đạo thủy cổ đình đêm yên tĩnh nhất mạch bắt chính mục tín thiên phong, 650 năm chỉ, đêm yên tĩnh vương độc bắt 430 năm chỉ, kỳ vân tông bắt 52 chỉ, tí thần thánh địa bắt 36 chỉ. Đêm yên tĩnh vương nhất mạch cống hiến bên trên bọn hắn, nhất mạch chỗ bắt chính mục tín thiên phong. Đêm yên tĩnh vương nhất mạch thu hoạch lập tức khiếp sợ toàn trường, tuy nhiên đêm yên tĩnh vương nhất mạch tổng số không bằng U Minh Thành, càng không bằng hậu thổ thế gia, nhưng đêm yên tĩnh vương một cái chỗ bắt, so với hậu thổ mũi tên lạnh còn nhiều ra 4 chỉ. Kết quả như vậy, không biết lại để cho bao nhiêu người chịu kinh hãi, Vạn Thừa Vương càng là sắc mặt đại biến. Đêm yên tĩnh vương người chỗ bắt, đó là so sánh với giới nhiều gấp đôi. Xem ra người nhập tiên cảnh tiềm tu là có thu hoạch. Kim tiên sử cũng không khỏi khen vừa nói đạo. Đáng tiếc, đêm yên tĩnh vương người tựu là huyết thống không thức tỉnh, nếu không, nhất định có thể tiếp kiến tiên tổ. Kế đều tiên sứ cũng không khỏi vì đêm yên tĩnh vương tiếc hận. Mọi người cũng không khỏi chịu hâm mộ, liền U Minh Vương đều không có vào khỏi tiên cảnh, máu của hắn thống thức tỉnh quá muộn, nhưng mà, đêm yên tĩnh vương không có huyết thống thức tỉnh đều vào khỏi tiên cảnh, nếu là máu của hắn thống thức tỉnh, cái kia còn phải rồi, nhất định là có thể tiếp kiến tiên tổ. Vạn Thừa Vương mọi người cũng đã biến sắc, đêm yên tĩnh vương thực lực là xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đêm yên tĩnh vương quả thật là thâm tàng bất lộ. Không chỉ là Vạn Thừa Vương, liền Vạn Thừa lúc thế tử cũng là trong nội tâm đại hận, đêm yên tĩnh vương có cơ hội vào khỏi tiên cảnh tu hành chi về sau, đạo hạnh trở nên càng là thâm bất khả chắc. Nếu là hắn có cơ hội, như vậy, tương lai không chỉ là siêu việt phụ thân của hắn, siêu việt đêm yên tĩnh vương, thậm chí có khả năng bước vào thành duy cảnh giới của ta, thậm chí là trở thành đạo tổ. Vạn Thừa lúc thế tử không khỏi chăm chú địa nắm nắm đấm, bất luận như thế nào, hắn đều muốn nhập tiên cảnh, vì nhập tiên cảnh, hắn là không tiếc bất cứ giá nào. Cuối cùng nhất, đạo thủy cổ đình đan thánh vương, du tàn sát vương, tới lui tuần tra vương bao gồm vương đôi nhao nhao cống bên trên chính mục tín thiên phong. Nếu là muốn luận tổng số lượng, đạo thủy cổ đình bắt chính mục tín thiên phong xa xa so hậu thổ thế gia, U Minh Thành nhiều, thậm chí hậu thổ thế gia cùng U Minh Thành chỗ bắt chính mục tín thiên phong, tổng số mục cũng hơi thua tại đạo thủy cổ đình. Trên thực tế, đạo thủy cổ đình cường đại cũng không phải là không có đạo lý, bát vương hộ chủ, 8 vị bán tổ, thực lực như vậy, đặt tới thiên vũ bất kỳ một cái nào địa phương đều là đáng sợ vô cùng tồn tại. Chỉ tiếc, đạo thủy cổ đình bát vương không thể đồng tâm trung tế, 8 đại vương có tất cả chính mình tính toán, khó với vạn thành một lòng, không có cường đại nghịch thiên chủ nhân thống ngự lấy bọn hắn, đạo thủy cổ đình cuối cùng là không có biện pháp bộc phát lớn nhất tiềm lực, tam đại chính thống, chư phái các tộc đều được đến xứng đáng ban thưởng. Chư phái các tộc lên một lượt cống chính mục tín thiên phong về sau, Kim tiên sử nói với mọi người nói, tín thiên phong đã bắt, phía dưới 4 vị thuốc chủ yếu tam đại chính thống tất cả phụ trách một mặt, một cái khác vị do chúng ta phụ trách. Dựa theo lão quy kỷ, rút thăm quyết định ai đến phụ trách cái đó một mặt nhân vật chính. Chờ 4 vị chủ dược đô thu thập chi về sau, mọi người đến tiếp theo đứng tụ hợp. Kim tiên sử sau khi phân phó, tam đại chính thống phái ra đại biểu rút thăm. Cuối cùng, hậu thổ thế gia rút thăm được phụ trách thu thập địa hoa ký, U Minh Thành rút thăm được bắt thanh kim hàn cầu ký, mà đạo thủy cổ đình thì là rút thăm được phụ trách ngắt lấy xấu hổ vân thảo ký. Mặt khác một mặt thuốc chủ yếu thì là do kế đều tiên sứ, kim tiên sử phụ trách. Cái này 4 vị thuốc chủ yếu, tại thái cổ thời điểm, vốn là do vạn hoang thế gia phụ trách, đáng tiếc, về sau vạn hoang thế gia xuống dốc, vạn hoang nguyên chư phái các tộc khó với có cái kia năng lực thu thập đủ cái này, 4 vị linh dược, cái này đành phải là do tam đại chính thống cùng tiên sứ làm thay rồi. Rút thăm được ký chi về sau, đạo thủy cổ đình 8 đại vương tiến về trước xấu hổ vân sơn mạch, yến thập tam cũng tùy theo đồng hành. Trong khoảng thời gian ngắn, bát vương hộ chủ, hạo hạo đãng đãng tiến về trước xấu hổ vân sơn mạch. 8 vị bán tổ, vô số thiên tôn cường giả, huyết khí như biển, bất luận kẻ nào gặp chi đô hội nhượng bộ lui binh. Xấu hổ vân thảo, là một mặt cực kỳ chân quý tiên thảo, chỉ sống ở xấu hổ vân sơn mạch, hơn nữa rất khó tìm kiếm tung tích của bọn nó. Nó vô cùng có linh tính, có thể nhập đại địa. Là trọng yếu hơn là, mỗi một miếng xấu hổ vân thảo đều có cường đại hung thú độc trùng thủ hộ. Tiến nhập xấu hổ vân sơn mạch, chỉ thấy cái này minh mang sơn mạch như một đầu cự long, nằm ở rộng lớn đại địa phía trên. Hiểm núi sùng lĩnh, vân che sương mù ngăn cản, thác ẩn thúy, khói độc âm trướng, cái này đầu sơn mạch đã xinh đẹp, lại là hung hiểm. Chúng ta nhất mạch phụ trách chính bắc. Vừa vào xấu hổ vân sơn mạch, Vạn Thừa Vương tự không thể chờ đợi được, cái thứ nhất mở miệng yêu cầu xấu hổ vân thảo rất phong phú nhất bắc mạch. Lang nhi nhóm, theo ta đi, đều cho ta thêm sức lực. Vạn Thừa Vương cũng mặc kệ chư vương có đồng ý hay không, hét lớn một tiếng, xuất lĩnh lấy bọn hắn Vạn Thừa Lúc nhất mạch sở hữu đệ tử, bọn hắn Vạn Thừa Lúc danh giới nội sở hữu chư phái chủng tộc chạy như bay mà đi, lao thẳng tới Bắc mạch. Vạn Thừa Vương lúc này đây thật là bị ép, hắn vốn là muốn mượn lúc này đây, đan kỳ lại để cho Vạn Thừa Lúc thế tử biểu hiện đột xuất ưu tú, hy vọng có thể mượn này tiến vào tiên cảnh, nhưng là, lúc này đây Vạn Thừa Lúc thế tử gặp kình địch rồi, hậu thổ mũi tên lạnh, U Minh Thiên Tử đều ép tới Vạn Thừa Lúc thế tử không thở nổi. Quan trọng nhất là, lúc này đây đan kỳ liền đêm yên tĩnh vương biểu hiện đều cực kỳ kinh diễm, nói không chừng sẽ có lần thứ hai tiến vào tiên cảnh cơ hội. Đối mặt như vậy thế cục, này làm sao không cho Vạn Thừa Vương sốt ruột đâu này. Cho nên, lúc này đây, hắn nhất định phải vì hắn tôn nhi ngắt lấy đến càng nhiều nữa xấu hổ vân thảo, muốn xa xa địa siêu đuổi hậu thổ mũi tên lạnh, U Minh Thiên Tử mới được. Chu Yên CV. Com. Chính là vì như thế, Vạn Thừa Vương mới không trưng cầu chư vương đồng ý, mới mở miệng tự độc chiếm thừa thải xấu hổ vân thảo Bắc mạch. Đối với Vạn Thừa Vương như thế với tư cách, chư vương cũng bất mãn hết sức ý, Phù Đồ Vương là lạnh lùng khẽ hừ. Nói ra, Vạn Thừa Vương thực cho rằng đạo thủy cổ đình hắn định đoạt sao? Lại để cho hắn đi thôi. Đêm yên tĩnh vương nhàn nhạt nói, qua lại Bắc mạch phong phú, nhưng là, không đại biểu hiện tại hay vẫn là thịnh soạn như vậy. Chư vương trong nội tâm đều khó chịu Vạn Thừa Vương làm như thế. Nhưng, chư vương còn không chỉ tại vì chuyện này lẫn nhau tàn sát, cuối cùng, mặt khác bảy vị, thông qua rút thăm phương thức quyết định người nào chịu trách nhiệm cái đó, một cái phương vị. Thiếu chủ, như vậy cáo từ, chúng ta đi trước. Tới lui tuần tra vương bọn hắn rút thăm được ký chi về sau, cũng mức không kịp đem mà dẫn dắt mọi người nhao nhao rời đi. Đương nhiên, tới lui tuần tra vương bọn hắn không có thể nguyện ý mang lên Yến Thập Tam, dù sao, bọn họ đều là cao thủ, không có một cái nào ăn không ngồi rồi. Mang lên Yến Thập Tam. Như vậy một cái đạo hạnh thiển người xuất nhập xấu hổ vân sơn mạch như vậy hiểm địa, đó là lãng phí thời gian của bọn hắn, cũng là chỉ hoãn bọn hắn ngắt lấy xấu hổ vân thảo. Chỉ có đêm yên tĩnh vương, kiên thạch vương, tông chính dương giữ lại, phù đồ vương biểu hiện ngược lại không tệ, hắn trước khi đi hay vẫn là nói một câu, thiếu chủ là theo chúng ta cùng đi, hay vẫn là theo đêm yên tĩnh vương đâu này. Đi thôi. Yến Thập Tam không có tính toán cùng phù đồ vương đi cùng một chỗ, cười cười nói ra. Phù đồ vương bọn hắn đi chi về sau. Đêm yên tĩnh vương đối với Yến Thập Tam nói ra, thiếu chủ cùng ta đồng hành a. Các ngươi không cần phải xen vào ta, đều đi thôi. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, ta thích một người độc lai độc vãng, tự lại để cho ta tự mình một người bốn phía đi một chút a. Thiếu chủ, cái này không thể nha, xấu hổ vân sơn mạch rất nhiều hung thú độc trùng, hơn nữa đa số là trùng vương thú hoàng, không nghĩ qua là, tự sẽ đưa tới họa sát thân. Tông chính dương bề bộ nói là đạo. Yến Thập Tam nhìn tông chính dương đồng dạng. Nói ra, liên khu khu xấu hổ vân sơn mạch đều có thể vây được ở ta, ta tự không cần phải đi ra hoang cổ minh thổ rồi. Đối với Yến Thập Tam gần đây độc đoán, tông chính dương bọn hắn đều không có biện pháp. Bất quá, đã các ngươi lo lắng như vậy ta đây cho các ngươi lưu cái một cái túi thơm, nếu như túi thơm toái, nói rõ ta có phiền toái, đến lúc đó thuận tiện thông chi thoáng một phát đan thánh vương bọn hắn, về phần Vạn Thừa Vương nha, thông không thông chi cũng không sao cả. Cái lúc này, Yến Thập Tam ôn nhu cười cười. Đưa cho bọn hắn túi thơm. Tông chính dương cùng kiên thạch vương có chút hồ nghi, nhưng, hay vẫn là nhận túi thơm. Về phần đêm yên tĩnh vương cũng là nở nụ cười thoáng một phát, nàng cũng không ngăn trở, nói ra, thiếu chủ coi chừng. Cuối cùng, tông chính dương, kiên thạch vương, đêm yên tĩnh vương đô mang người đi rồi, chỉ có Yến Thập Tam một cái như cô hồn dã quỷ đồng dạng bay bổng tại đây, hung hiểm xấu hổ vân sơn mạch bên trong. Yến Thập Tam tại xấu hổ vân sơn mạch bên trong tựa như là, tìm u tìm thắng cảnh bình thường. Đặc ưa thích hướng hang sâu tuyệt cốc trung bình đãng, hơn nữa, càng chạy càng xa, chậm rãi thoát ly tám đại vương ngắt lấy xấu hổ vân thảo phạm vi, cũng không biết Yến Thập Tam may mắn vẫn có nguyên nhân khác, Yến Thập Tam du đãng tại đây, hung hiểm hang sâu tuyệt cốc trong vậy mà không có ý đến cái gì hung thú độc trùng. Vừa mới bắt đầu hơn 10 ngày, bình tĩnh vô sự, tựa hồ một chút sự tình đều không có phát sinh, 15 ngày sau đó, Yến Thập Tam không khỏi cười cười, bởi vì hắn đã phát giác âm thầm lại có người theo dõi hắn rồi. Yến Thập Tam không khỏi vểnh lên thoáng một phát khóe miệng, con cá rốt cục mắc câu rồi. Em thầm chằm chằm vào Yến Thập Tam người là hết sức cẩn thận, hành tung cực kỳ che giấu, coi như là bình thường bán tổ cũng khó khăn tại phát hiện hành tung của hắn. Đáng tiếc, bất luận cái gì bí độn, tàng hình tại Yến Thập Tam trong mắt xem đó là thập phần buồn cười. Luận bí độn, liền tàng hình, ngoại trừ Tả Không nhất tộc bên ngoài, không ai có thể cùng Yến Thập Tam đánh đồng rồi. Yến Thập Tam càng chạy càng xa. Một bộ không có việc gì bộ dáng, một bộ chơi bời lêu lổng bộ dáng, tìm u tìm thắng cảnh, cuối cùng nhất hắn là xa xa thoát ly tám đại vương, ngắt lấy xấu hổ vân thảo phạm vi, tiến nhập một cái khác phiến hung hiểm hoang mãng sơn lĩnh bên trong. Mặc dù là như thế, sau lưng đi theo người y nguyên cẩn thận vô cùng, liên tiếp đi theo hơn 10 ngày. Rốt cục, tại theo ngày thứ 18 thời điểm, Yến Thập Tam lại tiến vào một cái tuyệt cốc bên trong thời điểm, âm thầm đi theo người xác định Yến Thập Tam chỉ có một người, hắn rốt cục đối với Yến Thập Tam động thủ. Đột nhiên một chi bảo dây thừng tế ra, Yến Thập Tam lập tức bị trói ở, đón lấy, cả người hắn bay lên trời, bị người dẫn theo ngang trời mà đi, trong chốc lát chi về sau, người xuất thủ đem Yến Thập Tam dẫn tới một cái tuyệt mật vô cùng trong hang sâu, sau đó đem Yến Thập Tam hung hăng địa ném xuống đất. Là ngươi đương đối phương vỗ vào trên người hắn thời điểm, Yến Thập Tam một bộ làm bộ bị vừa mới đập tỉnh bộ dáng. Ánh vào Yến Thập Tam tầm mắt người không phải người khác, đúng là Vạn Thừa Lúc Thế Tử. Lúc này Vạn Thừa Lúc Thế Tử lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam, lạnh cười nói, tiểu súc sinh, không nghĩ tới sao? Ngươi thực nghĩ đến ngươi là, đạo thủy cổ đình thiếu chủ tự thật không có người dám động tới ngươi sao? Ngươi muốn làm gì? Yến Thập Tam một bộ kinh hoàng bộ dáng, nói ra. Vạn Thừa Lúc Thế Tử lạnh cười nói, ngươi cứ nói đi, ngươi nói ta muốn làm gì? Ngươi đây là phía dưới phạm thượng, muôn lần chết không tha. Yến Thập Tam một bộ âm thanh lệ đội nhẫm bộ dáng. Ba một tiếng, Vạn Thừa Lúc Thế Tử một cước nặng nề mà đạp tại Yến Thập Tam trên người, bao quát Yến Thập Tam, khinh thường, đại cười, nói ra, phía dưới phạm thượng. Tiểu súc sinh, ngươi thực nghĩ đến ngươi là chân chính đạo thủy cổ đình thiếu chủ. Ngươi chẳng qua là một cái đồ giả mạo mà thôi. Hắc, hắc, tự coi như ngươi là chân chính đạo thủy cổ đình thiếu chủ. Cái kia thì thế nào, hôm nay ngươi vẫn là chỉ còn đường chết. Vạn Thừa Lúc Thế Tử nói đến đây, âm tàn địa cười. Ngươi không sợ bị Đêm Yên Tĩnh Vương bọn hắn phát hiện ư? Yến Thập Tam quát lên, ngươi nếu là cảm thương ta chút nào, Đêm Yên Tĩnh Vương bọn hắn tất đem ngươi xé thành phấn vụn hắc, hắc, Đêm Yên Tĩnh Vương bọn hắn phát hiện. Vạn Thừa Lúc Thế Tử em âm cười cười, sau đó cuồng tiếu nói, Đêm Yên Tĩnh Vương bọn hắn cách nơi này xa lắm, tự tính toán Đêm Yên Tĩnh Vương bọn hắn muốn tìm ngươi, cũng tìm không thấy. Tại đây chính là mật địa, bán tổ thần thức cũng tìm tòi không được. Cái chỗ này, Vạn Thừa Lúc Thế Tử là trong lúc vô tình phát hiện, hắn vì động thủ đã chủ tính tốt một thời gian ngắn rồi, từ khi đan kỳ ngay từ đầu Yến Thập Tam, như cô hồn dã quỷ du đãng tại đây phiến cả vùng đất thời điểm hắn, mà bắt đầu âm thầm giám thị Yến Thập Tam rồi, Yến Thập Tam trên người có hắn muốn đồ vật. Ngươi muốn làm gì? Yến Thập Tam một bộ bị dọa đến mặt bạch bộ dáng. Vạn Thừa Lúc Thế Tử em tùng địa vừa cười vừa nói, ta không nghĩ muốn cái gì, ta chỉ muốn trên người của ngươi một kiện đồ vật, ngươi là ngoan ngoãn giao ra đây, hay vẫn là ta tự tay tới lấy đâu này? Tiên Khế Núi. Yến Thập Tam sắc mặt đại biến, thốt ra, nghẹn ngào nói ra. Không, ngươi quá ngu ngốc, đoán không đúng. Vạn Thừa Lúc Thế Tử rét căm căm địa vừa cười vừa nói, hiện tại bổn vương tử không vội mà muốn Tiên Khế Núi, thứ này quá đáng chú ý rồi, ta muốn cấm địa bảo thược. Cấm địa bảo thược. Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Vạn Thừa Lúc Thế Tử muốn Tiên Khế Núi. Hắc, nếu như ta hiện tại đem Tiên Khế Núi lấy ra, tất cả mọi người hội đoán được ta giết ngươi. Vạn Thừa Lúc Thế Tử em tùng địa vừa cười vừa nói, nhưng là, nếu như ta được đến cấm địa bảo thược, vậy thì bất đồng. Nếu như ngươi xuất ra cấm địa bảo thược, tất cả mọi người đồng dạng biết rõ ngươi giết ta. Yến Thập Tam lớn tiếng nói. Vạn Thừa Lúc Thế Tử em tùng địa vừa cười vừa nói, yên tâm, ta sẽ không đem cấm địa bảo thược lấy ra. Ta chỉ muốn đem tiên cảnh bí mật nói cho tiên sứ là được rồi. Cấm khu đường nhỏ còn không có hoàn toàn bị phá giải, ngươi như đi vào, chỉ có chịu chết. Yến Thập Tam bề bộn nói là nói, ngươi như hiện tại thả ta nói không chừng hội mang ngươi nhập tiên cảnh. Hắc, tiểu súc sinh, ở trước mặt ta đùa nghịch tiểu thông minh. Ngươi trở mặt, bổn vương tử còn có thể ngốc đến tin tưởng ngươi. Vạn Thừa Lúc Thế Tử đại cười, nói ra, hiện tại ngươi đem ngươi phá giải đường nhỏ nói cho ta biết. Hơn nữa giao ra bảo thượng, sự tình phía sau, ta sẽ xử lý tốt. Tại Vạn Thừa Lúc Thế Tử xem ra, Yến Thập Tam có thể phá giải, hắn càng có thể phá giải. Hắn đối với thiên phú của mình, ngộ tính cực kỳ tự phụ, hắn cho là mình có thể trèo lên bán tổ. So Yến Thập Tam như vậy hạng người vô danh mạnh gấp trăm lần. Ngươi muốn tiên cảnh bí mật làm gì? Yến Thập Tam kinh hãi nói ra. Vạn Thừa Lúc Thế Tử nói ra, không có làm gì, nói cho tiên sứ, nói không chừng, dựa vào bí mật này ta tự có thể đi vào tiên cảnh. Ngày đó Yến Thập Tam buổi nói chuyện dẫn tới Vạn Thừa Lúc Thế Tử thèm thuồng, Yến Thập Tam chính là mấy câu tự lại để cho tiên sứ dẫn hắn đi gặp tiên tổ, nếu như hắn có thể lấy được đạo thủy cổ đình, trong cấm địa tiên cảnh bí mật đâu này. Tự coi như ngươi đã nhận được bí mật, tất cả mọi người sẽ đem chuyện này hoài nghi đến trên người của ngươi, ngươi tốt nhất hay vẫn là thả ta. Yến Thập Tam lớn tiếng nói, cái này ngươi yên tâm. Vạn Thừa Lúc Thế Tử em tùng nói, mọi người đều biết, ngươi là ta Vạn Thừa Lúc nhất mạch tìm kiếm được. Ngươi tại chúng ta Vạn Thừa Lúc nhất mạch cư ngụ lâu như vậy, nói không chừng chúng ta là hứng thú hợp nhau, nói không chừng ngươi biết nói cho ta biết một sự tình, dù sao không có ai biết trong cấm địa tiên cảnh bí mật là cái gì, ta chỉ cùng tiên sứ nói, chuyện này là ngươi nói cho ta biết, đây là lại bình thường bất quá sự tình. Tự tính toán lần này ta không vào được tiên cảnh, như vậy, lần tiếp theo ta cũng có thể nhập tiên cảnh. Vạn Thừa lúc Thế Tử em cười nói không chừng vài năm chi về sau, sẽ có người phát hiện thi thể của ngươi, nhặt được ngươi tiên khế núi, ta Vạn Thừa lúc nhất mạch dùng giá cao chuộc đồ thi thể của ngươi, cung phụng tại Vạn Thừa lúc cương trong đất, đồng thời, chúng ta Vạn Thừa lúc nhất mạch không dám tham tư, đem giá cao chuộc trở lại tiên khế núi hiến cho tiên cảnh, ta đây chính là công lao lớn. Ngươi, nghe được Vạn Thừa lúc Thế Tử như vậy, Yến Thập Tam bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Vạn Thừa lúc Thế Tử em tùm nói, sắp chết đến nơi, rốt cuộc biết tử thần đáng sợ a, tại xấu hổ vân sơn mạch, tại đây phiến hoang mãng sơn lĩnh, chính là hung thú độc trùng xuất nhập, liền một hai cái chí tôn đều không xuất ra kỳ, huống chi ngươi nhỏ như vậy bối đây này. Nói không chừng, ngươi là chết ở độc trùng, hung thú miệng hạ. Ai hội hoài nghi đến ta đâu rồi, mọi người đều biết, ta bây giờ đang ở ngắt lấy xấu hổ vân thảo. Xem ra, Vạn Thừa lúc Thế Tử là đem đạo của mình thân lưu tại xấu hổ vân sơn bắc mạch. Nói đến kiệt tác của mình, Vạn Thừa lúc Thế Tử cũng không khỏi đại cười, bao quát lấy Yến Thập Tam, rét căm căm nói, ngươi cho rằng ngươi tiểu thông minh có thể che chở ngươi cả đời sao? Không nên quên rồi, tại đây không phải đạo thủy cổ đình, nơi này là vạn hoang nguyên, đạo thủy cổ đình cái kia một bộ ở chỗ này không thể thực hiện được, tự coi như ngươi thật là đạo thủy duy nhất hậu nhân, nhưng, đến nơi này vạn hoang nguyên, ngươi tổ tiên trên trời có linh thiêng cũng che chở không được ngươi. Yến Thập Tam tự hồ bị Vạn Thừa lúc Thế Tử dọa sợ rồi. Sắc mặt trắng bệch, lắp bắp nói, ngươi bây giờ tự ngoan ngoãn cho ta giao ra cấm địa bỏ thược. Vạn Thừa lúc Thế Tử em tùng địa vừa cười vừa nói. Chưa, không có gì cấm địa bỏ thược, chỗ, cái gọi là cấm địa bỏ thược là giả. Yến Thập Tam lắp bắp nói. Hắc, bây giờ nói lời này, đã muộn. Vạn Thừa lúc Thế Tử dày đặc cười âm hiểm, lấy ra một thanh sắc bén vô cùng bảo nhận, nhìn xem Yến Thập Tam, tàn nhẫn nói. Ngươi là hy vọng ta động thủ, hay vẫn là ngươi ngoan ngoãn địa giao ra đây? Thật không có cấm địa bỏ thược. Yến Thập Tam lắc đầu nói ra. Yến Thập Tam lời này có thể là thực, cái gọi là cấm địa bỏ thược, chẳng qua là hắn biên đi ra lừa gạt Thiên Lang Vương, thật không ngờ, Vạn Thừa lúc Thế Tử vậy mà đánh chủ ý của nó. Cái gọi là bỏ thược, chẳng qua là Yến Thập Tam dùng một khối thần kim chế tạo cái chìa khóa. Xem ra, ngươi là muốn ăn chịu đau khổ rồi. Vạn Thừa lúc Thế Tử em tùm nói. Bổn vương tử không hy vọng xuất hiện cái gì ý sai, mới khiến cho chính ngươi giao ra bảo thược, ngươi thực nghĩ đến ngươi không giao ra đến, ta tự không có biện pháp sao? Dùng của ta đạo hạnh, sẽ rách ngươi huyết hải, trừ gan ngươi linh chỉ, đó là tiện tay mà thôi. Hắc, bất quá, hiện tại ta không vội mà hội sẽ rách ngươi huyết hải, ta sẽ từ từ tra tấn ngươi, một mực tra tấn ngươi tự tay giao ra cấm địa bảo thược mới thôi, ta thích chứng kiến ngươi kêu thảm giao ra bảo thược bộ dáng. Nói đến đây, Vạn Thừa lúc Thế Tử lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nhưng mà, cái lúc này, Yến Thập Tam cũng lộ ra ôn nhu dáng tươi cười, nói ra, có bản lĩnh ngươi phóng ngựa tới. Tốt, tiểu súc sinh, ngươi thực đã cho ta không dám động tay sao? Ngươi thực nghĩ đến ngươi là cái thiếu chủ có uy nghiêm hù sợ ta sao? Vạn Thừa lúc Thế Tử chán ghét nhất chứng kiến Yến Thập Tam như vậy thần thái, vừa nhìn thấy Yến Thập Tam ôn nhu như vậy dáng tươi cười, hắn tự lửa giận ngút trời. Tiểu súc sinh, ta trước đào ra trái tim của ngươi. Vạn Thừa lúc Thế Tử tàn nhẫn nói. Lời nói vừa rơi xuống, một đao hung hăng gai đất vào Yến Thập Tam lồng ngực. Nghiệt xúc, dừng tay vừa lúc đó, gầm lên giận dữ văng lên, gầm lên giận dữ thoáng cái giống nát núi cao, văng tung tóe sơn cốc, một người đạp tiến đến, nộ khí trùng thiên, một cái đại thủ hướng muôn đời Thừa lúc Tử chộp tới. Tông Chính Dương vừa nhìn thấy người tới, Vạn Thừa lúc Thế Tử sắc mặt đại biến, không thể tưởng tượng nổi, không có khả năng tại Tông Chính Dương bàn tay lớn chộp tới lập tức, Vạn Thừa lúc Thế Tử dẫn theo Yến Thập Tam thân hình lóe lên. Lập tức tránh thoát Tông Chính Dương bàn tay lớn, liền xông ra ngoài, hắn dục tình có lợi địa thế trước tiên đem Tông Chính Dương giết. Tại Vạn Thừa lúc Thế Tử xem ra, Tông Chính Dương tuy nhiên đã là bán tổ, nhưng, muốn chém giết hắn không phải một việc khó. Nhưng mà, Vạn Thừa lúc Thế Tử cương lao tới, tự cả người ngây dại, tinh kỳ bay múa, bảy đại vương điều tại, bảy đại vương dưới cờ chúng tộc các phái đã ở. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thiên địa bị vây được chật như nêm cối. Lúc này, hắn là độn thiên không cửa, xuống đất không đường. Thiếu chủ bị thương vừa nhìn thấy Yến Thập Tam bị Hàn Nhận đâm vào lồng ngực, Kiên Thạch Vương sắc mặt đại biến, nói ra, chúng ta có lẽ nói thẳng lúc này, Kiên Thạch Vương đều oán đêm Yên Tĩnh Vương, bọn hắn chỗ bội phục túi thơm đột nhiên vỡ ra, bay ra hương khí vì bọn hắn chỉ dẫn đường tuyến. Kiên Thạch Vương, Tông Chính Dương lo lắng Yến Thập Tam an nguy, dục đơn thương độc mã cứu Yến Thập Tam, Nhưng mà, đêm Yên Tĩnh Vương lại chủ trương thông chi Đan Thánh Vương bọn hắn, liên thủ cứu Yến Thập Tam. Tựa hồ đêm Yên Tĩnh Vương quên thông chi Vạn Thừa Vương rồi, chỉ có bảy đại vương đều xuất hiện, đến đây cứu giá. Phía dưới Phạm Thượng, giết không tha. Đêm Yên Tĩnh Vương lạnh lùng địa nhìn xem Vạn Thừa Lúc Thế Tử, thanh âm lạnh như băng. Lúc này, Đan Thánh Vương, tới lui tuần tra Vương, Phù Đồ Vương bao gồm Vương Đô lạnh lùng địa nhìn xem Vạn Thừa Lúc Thế Tử, trước mắt bao người. Ngàn tộc vạn phái tận mắt thấy Vạn Thừa Lúc Thế Tử mưu sát thiếu chủ, cái này đã không cần giải thích rồi. Ngươi quá đắc ý vong hình liễu, liền tại đây bị người vây quanh đều còn không có phát giác, điểm ấy chỉ số thông minh cũng muốn thành đại sự. Yến Thập Tam bình tĩnh cười cười, tuy nhiên bị cưỡng ép, nhưng, lúc này hoàn toàn không có vừa mới sợ bộ dáng. Yến Thập Tam thanh âm thấp đến chỉ có Vạn Thừa Lúc Thế Tử mới có thể nghe được, cái lúc này, hắn không khỏi chịu kịch chấn, thoáng cái ý thức được cái gì. Tiểu súc sinh. Ngươi tự hành kết thúc, hay vẫn là ta đến động thủ? Thiên Thạch Vương quát lên, dẫm trận tại chỗ mà lên. Vạn Thừa Lúc Thế Tử chấn động, nhưng là, lúc này, đã không dung được hắn suy nghĩ nhiều, bảy vương vây khốn, chư phái các tộc cường giả đều ở đây, lúc này hắn là có chạy đằng trời. Đừng lên đến, nếu không ta bóp nát đầu lâu của hắn. Gặp Thiên Thạch Vương muốn động thủ, Vạn Thừa Lúc Thế Tử sắc mặt kịch biến, thoáng cái bắt được Yến Thập Tam đầu lâu, quát lên. Thiên Thạch Vương xem xét. Không khỏi sắc mặt trầm xuống, nhưng, cũng không dám tiến lên nữa một bước. Tiểu Thừa lúc này Đan Thánh Vương trầm giọng nói ra, phía dưới Phạm Thượng, mưu hại thiếu chủ, đây là tử tội. Nếu như ngươi còn có chút trí tuệ, hiện tại tự ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cái này còn có thể bảo vệ ngươi Vạn Thừa Lúc Nhất Mạch trong sạch. Nếu dám lại thương thiếu chủ chút nào, chỉ sợ không chỉ là Vạn Thừa Lúc Nhất Mạch bảo vệ không được ngươi, ngươi còn làm phiền hà Vạn Thừa Lúc Nhất Mạch. Thúc thủ chịu trói đi, ít nhất cho ngươi được chết một cách thống khoái. Được chết một cách thống khoái. Vạn Thừa Lúc Thế Tử cuồng tiếu nói, muốn ta chết. Không dễ dàng như vậy, tự tính toán phải chết, cũng muốn lại để cho cái này tiểu súc sinh cho ta chôn cùng. Đột nhiên biến dị, lại để cho Vạn Thừa Lúc Thế Tử rối loạn một tấc vuông. Hắn rõ ràng theo dõi Yến Thập Tam hơn 10 ngày, không có bất cứ người nào bảo hộ hắn, chư vương cũng không biết hành tung của hắn. Nhưng bây giờ ngược lại đã rơi vào chư vương vây khốn bên trong. Cái lúc này, Vạn Thừa Lúc Thế Tử đã ý thức được đây là một cái bẫy. Nhưng, đã muộn. Không biết hối cải đồ vật. Đêm Yên Tĩnh Vương lạnh lùng nói, mưu hại thiếu chủ, chết không có gì đáng tiếc. Bắt hạ hắn, lấy cực hình phán chết. Nói xong, hướng Vạn Thừa Lúc Thế Tử đi đến. Ai dám đi lên, ta trước hết lại để cho cái này tiểu súc sinh cho ta chôn cùng. Vạn Thừa Lúc Thế Tử quát lên, các ngươi lập tức tránh ra cho ta, lập tức nhường đường, không cho phép truy, nếu không, ta trước xé cái này tiểu súc sinh a. Vạn Thừa Lúc Thế Tử vẫn chưa nói xong. Đột nhiên một cái thú đầu giò xét đi ra, đầu rồng bộ dáng, hai cái đầu rồng đột nhiên giò xét đi ra, thoáng cái kéo xuống Vạn Thừa Lúc Thế Tử hai tay, máu tươi tung tóe phi. A kêu thảm thiết vang vọng phía chân trời, tại đây lập tức, đêm Yên Tĩnh Vương một ngón tay đánh tới, tại chỗ đem Vạn Thừa Lúc Thế Tử toàn thân kinh cốt đánh nát, Thiên Thạch Vương đại tay chảo xuống, trong chốc lát đem đêm Yên Tĩnh Vương bắt sống. Đột nhiên dị biến, liền Đan Thánh Vương bọn hắn đều thất kinh. Đột nhiên dị biến. Lại để cho Đan Thánh Vương tất cả mọi người không khỏi ngây ngốc một chút, tất cả mọi người còn không có nhìn rõ ràng đột nhiên cắn, đứt Vạn Thừa Lúc Thế Tử hai tay hung thú là bộ dáng gì, mọi người chỉ thấy hung thú đột nhiên thoát ra, thoáng cái cắn xuống muôn đời Thừa Lúc Tử hai tay, sau đó nếu như con rắn nhỏ về tới Yến Thập Tam trên ngón tay. Thiếu chủ, ngươi như thế nào đây? Tông Chính Dương vội vàng đỡ lấy Yến Thập Tam, gặp Bảo Nhận đâm vào Yến Thập Tam lồng ngực, hắn cũng không khỏi vi tử kinh hãi, dục cho Yến Thập Tam ăn vào bảo đan. Quyển sách mới nhất miễn phí chương và tiết hãy ghé thăm. Còn không đến mức muốn ta mạng nhỏ. Yến Thập Tam chậm rãi rút ra cắm ở ngực Bảo Nhận. Bảo Nhận không có máu tươi, miệng vết thương lập tức khép lại. Yến Thập Tam mới vừa rồi là chỉ làm đùa giỡn mà thôi. Nếu không cái này một chính là, Bảo Nhận căn bản là không cách nào đâm bị thương Yến Thập Tam thực tiên đạo thể. Lúc này, Vạn Thừa Lúc Thế Tử như là chó chết đồng dạng bị Thiên Thạch Vương ném xuống đất. Đối với Yến Thập Tam nói ra, thiếu chủ, hiện tại xử trí như thế nào hắn? Phía dưới Phạm Thượng, mưu hại thiếu chủ, lớn như vậy tội, các ngươi nói sao? Yến Thập Tam không có trực tiếp trở lại Thiên Thạch Vương, mà là nhìn chung quanh mọi người. Lúc này, Đan Thánh Vương, Phù Đồ Vương, tới lui tuần tra Vương bao gồm Vương Đô nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, Vạn Thừa Lúc Thế Tử đây không phải tự tìm đường chết sao? Điểm này đều còn không có nhìn rõ ràng. Lăng Thiên Vương chết rồi, đây đã là cho chư Vương gõ vang cảnh báo, Vạn Thừa Lúc Thế Tử đây là không biết trời cao đất rộng, tự tìm đường chết. Tử tội Đan Thánh Vương nói ra, thiếu chủ có thể ban thưởng hắn toàn thây. Thiên Lang Vương kết cục tất cả mọi người nhất thanh nhị sở, phân thây biên cương. Đây là một cái cực thảm kết cục, cái này không chỉ là chết không toàn thây, bị phanh thay tất cả cương, đó là vĩnh cửu gánh vác lấy bêu danh. Xem ra, tử tội đối với có ít người mà nói, hay vẫn là không có biện pháp nhớ kỹ tổ huấn. Yến Thập Tam Phong nhẹ vân đạm nói, được làm vua thua làm giặc, tiểu súc sinh, có bản lĩnh cho ta một thống khoái, bổn tọa chả lẽ lại sợ ngươi. Vạn Thừa lúc thế tử lạnh lùng nói, bổn tọa chỉ hận không thể đem ngươi cái này đồ giả mạo vạch trần. Đồ giả mạo. Yến Thập Tam ngồi xổm người xuống đi, nhìn xem Vạn Thừa lúc thế tử, ôn nhu cười cười, nói ra, ta tại ngươi cái này nghịch nghiệt trong miệng thoáng cái biến thành đồ giả mạo rồi. Không nói trước ta được đến tổ tiên thừa nhận, không nên quên rồi. Ta là gia gia của ngươi tìm trở lại, nếu như ta là một cái đồ giả mạo, cái kia không phải là gia gia của ngươi đối với đạo thủy cổ đình dục mưu làm loạn. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyncv.com, không phải là gia gia của ngươi có ý nghĩ như vậy a? Dục độc chiếm đạo thủy cổ đình, trước tìm một cái đồ giả mạo đến thế thân, sau đó chuyện ngôi cho ngươi, ngươi chủ trưởng đạo thủy cổ đình, lại mượn cơ hội tiêu diệt chư vương, từ đó về sau, đạo thủy cổ đình thành các ngươi Vạn Thừa lúc nhất mạch vật trong bàn tay. Yến Thập Tam trực tiếp đem lời vạch trần, một điểm đều không để ý. Ngươi ngậm máu phun người, Vạn Thừa lúc thế tử lệ kêu một tiếng. Hắn xưng Yến Thập Tam đồ giả mạo, còn tưởng rằng Yến Thập Tam hội kiêng kỵ ba phần. Hắn còn tưởng rằng Yến Thập Tam hội sợ bị hắn vạch trần thân phận, nhưng mà, Yến Thập Tam lại hào không thèm để ý, dễ dàng địa nói ra Vạn Thừa Vương từng đã là âm mưu. Lúc này, Đan Thánh Vương bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau liếc, khả năng này bọn hắn trước kia tự nghĩ tới, dù sao Yến Thập Tam là Vạn Thừa Vương tìm trở lại. Nhưng là, về sau, Yến Thập Tam vừa bước vị tựu là trọng phạt Vạn Thừa lúc thế tử, giết Thiên Lang Vương, tóm thâu Thiên Lang nhất mạch, tất cả mọi người minh bạch, Vạn Thừa Vương không có khả năng áp dụng như vậy kế hoạch. Dù sao Thiên Lang Vương là hắn lớn nhất minh hữu, rất rõ ràng, Vạn Thừa Vương cũng khống chế không được Yến Thập Tam. Nhưng là, hiện tại Yến Thập Tam lại nói ra như vậy đến, cái này lại để cho người hồ nghi, chẳng lẽ Yến Thập Tam là đồ giả mạo, thực sự không phải là thủy tổ hậu nhân. Nhưng là, ngẫm lại không thể, nếu như Yến Thập Tam không phải thủy tổ hậu nhân, là không thể nào tỉnh lại thủy tổ hình mặt bên. Ta không quan tâm người khác nghĩ như thế nào. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nhìn xem chư vương. Nói ra, nhưng là, xoán vị người, chết, dục mưu hại thiếu chủ người, chết. Nói đến đây, nhìn xem Vạn Thừa lúc thế tử, nói ra, ngươi một lần chết không tha, không chỉ là như thế, liệt thi tám phần, chuyện thi tám cương. Vũ Nhi vừa lúc đó, hét lớn một tiếng vang lên, Vạn Thừa Vương ngang trời mà đến, 10 vạn hỏa gấp, tại hắn chi về sau, còn có Vạn Thừa lúc nhất mạch chúng nhiều cường giả, sau đó càng có Vạn Thừa lúc nhất mạch cương trong đất chư phái các tộc, giết hắn đi, liệt thi tám phần. Chuyện thi tám cương. Yến Thập Tam nhàn nhạt nhìn trùng thiên âm à đến Vạn Thừa Vương liếc, không thèm quan tâm, bình tĩnh địa phân phó Kiên Thạch Vương nói ra. Kiên Thạch Vương không chút do dự, hướng Vạn Thừa lúc thế tử chộp tới. Vạn Thừa Vương vừa thấy, lập tức giống to một tiếng nói, Kiên Thạch, gì được làm càn. Lập tức, hắn là cùng cả đời chi lực, không tiếc thiêu đốt thọ nguyên, lập tức vượt qua đến, một cái đại thủ hoành khung mà ra, oanh một tiếng, tại chỗ giá trụ Kiên Thạch Vương bàn tay lớn, một chưởng đem Kiên Thạch Vương chấn lui. Vạn Thừa Vương, ngươi đây là ý gì? Kiên Thạch Vương đứng vững, lạnh lùng nói. Vạn Thừa Vương ra tay cứu Vạn Thừa lúc thế tử, chư vương cũng không khỏi nhíu thoáng một phát lông mày, mặc dù nói Yến Thập Tam với tư cách thiếu chủ, không có thể rất cao thần uy, nhưng là, hắn cuối cùng là được thừa nhận thiếu chủ. Bát Vương hộ chủ, đây là tổ huấn, Vạn Thừa Vương tại trước mắt bao người trái với tổ huấn, đây là tối kỵ, đây là phá hư đạo thủy cổ đình thế thế đại đại tuân thủ quy tắc. Phù Đồ Vương lạnh lùng khẽ hừ. Nói ra, Vạn Thừa Vương, ngươi đây là ý gì? Muốn phản sao? Ngươi cũng không nên quên chúng ta đạo thủy cổ đình tổ huấn. Ngươi tôn nhi phía dưới phạm thượng, mưu hại thiếu chủ, đây là tử tội, quản chi hắn là ngươi tôn nhi, cũng là phải xử phạt, nếu không, tất cả mọi người có thể loạn đến rồi. Vạn Thừa Vương, ngươi có thể nghĩ lại. Lúc này Đan Thánh Vương cũng không khỏi nói ra, cổ đình tổ huấn không thể trái, cổ đình quy tắc càng không thể phá hư. Dục chủ mưu bên trên. Cái này bất luận là gác qua cái đó một môn phái đều là tử tội, huống chi, chúng ta đạo thủy cổ đình chính là tam đại chính thống. Nếu như chúng ta liền tổ huấn cũng có thể vi phạm, tại sao thống ngàn tộc vạn phái? Chúng ta đạo thủy cổ đình danh dự mà ở, chúng ta đạo thủy cổ đình uy tín ở đâu? Càng đừng nói giữ gìn chính thống rồi. Đối mặt chư vương, Vạn Thừa Vương không khỏi thật sâu hô hít một hơi, hắn hiểu được tình thế nghiêm trọng, nhưng là, Vạn Thừa lúc thế tử là hắn duy nhất tôn nhi, bất luận như thế nào, hắn đều phải bảo vệ đến. Thiếu chủ, chư vị đạo huynh, ở trong đó chỉ sợ có chỗ hiểu lầm, sự thật chỉ sợ không phải như thế, Vạn Thừa Vương bề bộn nói là đạo. Đêm Yên Tĩnh Vương mở miệng, nói ra, Vạn Thừa Vương vừa nói như vậy, đây chẳng phải là chúng ta hãm hại tôn tử của ngươi. Nếu như nói, chỉ có ta một cái hãm hại tôn tử của ngươi, cái kia còn nói qua được đi. Hiện tại chư vương lúc này, các phái chư tộc đã ở này, ngàn người thân mục chỗ đổ, vạn chúng nhìn chừng chừng. Nếu như cái này cũng không phải sự thật, còn có cái gì là sự thật? Vạn thừa vương, bao che khuyết điểm cũng không phải như thế hộ. Binh thành vương mọi người cũng bất mãn, binh thành vương lạnh lùng nói, chẳng lẽ không thành chúng ta liên hợp hãm hại cháu của ngươi hay sao? Tự tính toán chúng ta 7 người có thể liên hợp, chúng ta có thể chắn mọi người chi miệng sao? Ngươi nói như vậy quá không hợp thói thường rồi. Vạn thừa vương một bước đi nhầm, tự là cùng chư vương là địch. Lúc này, chư vương bất mãn, liền tại tòa tất cả lãnh thổ quốc gia chư phái chúng tộc đều bất mãn, tất cả mọi người có thể thấy đúng sai, đây là trước mắt bao người sự tình. Thiếu chủ vạn thừa vương thật sâu không người, đối với Yến Thập Tam nói ra, trong cái này sai lầm, chính là ta quản giáo không nghiêm, khinh thường tử tôn có đắc tội thiếu chủ chỗ, mong rằng thiếu chủ khoan hồng độ lượng, trọng phạt cho hắn, tha cho hắn một cái mạng nhỏ, lưu hắn hữu dụng chi thân thể, tương lai vi cổ đình thuần phục. Lúc này, chư vương tại đây vạn thừa vương là không thể thực hiện được, hắn là chỉ có hướng Yến Thập Tam xin khoan dung rồi. Vi cổ đình thuần phục. Yến Thập Tam cười nhạt một tiếng, nói ra, luận khoan hồng độ lượng. Vạn thừa vương, ngươi cảm thấy ta còn chưa đủ khoan hồng độ lượng sao? Lần trước tôn tử của ngươi mưu đoạt của ta Tiên Khế núi, ta niệm tình ngươi có công, tha cho hắn một mạng. Hôm nay, tôn tử của ngươi không chỉ là muốn mưu đoạt của ta cấm địa bảo thượng, còn muốn giết hại ta, ngươi cảm thấy ta còn có lẽ tha cho hắn một mạng sao? Thế nhưng mà thiếu chủ vạn thừa vương còn muốn nói. Nhưng, Yến Thập Tam đánh gãy hắn, nói ra, nói thật ra, ta thật đúng là không thấy được tôn tử của ngươi vạn thừa lúc thế tử ở đâu là, hữu dụng chi thân thể. Ở đâu có thể vi đạo thủy cổ đình thuần phục, trước chủ mưu bên trên bảo vật, không chỉ còn không biết hối cải, hiện tại còn muốn mưu hại chủ thượng. Loại này đại nghịch bất trung người, bất kỳ một cái nào môn phái, bất kỳ một cái nào chủng tộc đều là sẽ không dễ dàng tha thứ. Kiên Thạch Vương, chém vạn thừa lúc thế tử, chuyện thi tám cương. Sau khi nói xong, Yến Thập Tam lạnh lùng phân phó nói ra. Kiên Thạch Vương tiến lên, mà vạn thừa vương chắn phía trước, Kiên Thạch Vương sắc mặt mãnh liệt, lạnh giọng nói ra. Vạn thừa vương, ngươi muốn thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn phản sao? Đan Thánh Vương gặp vạn thừa vương y nguyên muốn che chở ở vạn thừa lúc thế tử, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, vạn thừa vương, ngươi cần phải nghĩ lại, không muốn vì khinh thường chi tôn hủy ngươi vạn thừa lúc nhất mạch, chẳng lẽ ngươi muốn cho ngươi vạn thừa lúc nhất mạch lưng đeo bêu danh sao? Vạn thừa vương thật sâu hô hít một hơi, trầm giọng nói, bổn tọa chính là vì vạn thừa lúc nhất mạch, càng phải đi ra hôm nay một bước này. Chúng ta vạn thừa lúc nhất mạch có thủ hộ đạo thủy cổ đình trách nhiệm, càng là có thủ hộ thủy tổ nhất mạch không bị khinh dâm loạn trách nhiệm. Vạn thừa vương, lời này của ngươi là có ý gì? Đêm Yên Tĩnh vương nói ra. Vạn thừa vương ngẩng đầu, lạnh lùng địa nhìn xem Yến Thập Tam, trầm giọng nói, chỉ sợ, chúng ta trước mắt cái này cái gọi là thiếu chủ là một ngày nghỉ hàng, là một cái đồ giả mạo. Vừa rồi vạn thừa lúc thế tử nói ra như vậy, mọi người còn có thể hiểu được, dù sao vạn thừa lúc thế tử là đến bước đường cùng, tính khẩu nói bậy, nhưng là, vạn thừa vương nói ra như vậy lời nói, vậy thì không giống với lúc trước. Vạn thừa vương, nói ra, đây chính là dội ra nước, nước đổ khó hốt, đạo lý này ngươi là hiểu. Đan Thánh Vương cũng không khỏi trầm giọng nói ra, lời này cũng không thể tùy tiện nói, đây chính là có nhục toàn bộ đạo thủy cổ đình, ngươi cần phải vì ngươi phụ trách. Đan Thánh Vương, ngươi yên tâm, bổn tọa làm gốc tòa phụ trách đến cùng. Vạn thừa vương lúc này là đập nồi dìm thuyền, hôm nay bất luận như thế nào hắn, cũng không thể nhìn mình duy nhất cháu trai bị liệt thi, hắn càng không thể chịu đựng được cháu của mình bị chuyện thi tám cương. Đây là hội chọn đời lưng đeo bêu danh sự tình. Phù Đồ Vương cười lạnh nói, Vạn Thừa Vương, ngươi nói, thật đúng là có phần lượng, mọi người đều biết, là ngươi tìm về thiếu chủ, hiện tại cũng là ngươi nói thiếu chủ là giả. Ngươi cái này trình diễn được cũng quá xuất sắc đi à nha. Lúc này, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, tại dạng tràng diện bên trên, chư phái các tộc là không có tư cách nói lên lời nói, nhưng là, tất cả mọi người minh bạch, lúc này đây, thiếu chủ cùng Vạn Thừa Vương một mạch là ngạnh dập đầu, không phải cá chết, là lưới rách. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, Kim Tiên Sử cùng kế đều tiên sứ Hàng Lâm, Kim Tiên Sử ánh mắt quét qua, trầm giọng nói. Kim Tiên Sử cùng kế đều tiên sứ Hàng Lâm, lại để cho chư vương cũng không khỏi nhìn nhau liếc, lúc nào đều không hiện ra, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này xuất hiện, không hề nghi ngờ, đây là Vạn Thừa Vương đưa đến cứu binh. Kế đều tiên tiên không có thể hội che chở Vạn Thừa Vương, nhưng là, Kim Tiên Sử đối với Vạn Thừa Vương thưởng thức, mọi người là rõ như ban ngày, bắt chính mục tín thiên phong sự tình. Kim Tiên Sử rõ ràng cho thấy thiên vị Vạn Thừa Vương, U Minh Thành. Hiện tại Vạn Thừa Vương đem đưa đến tiên cảnh tiên sứ, chuyện này một khi có tiên cảnh tham gia, vậy thì lộ ra không có đơn giản như vậy, thế cục đối với Yến Thập Tam bất lợi. Hồi tiên sứ, lão hủ là đền bù đã từng phạm phải sai lầm, để tránh đạo thủy cổ đình thụ gian nhân chỗ làm cho. Vạn Thừa Vương bề bộn là bái nói, chúng ta đạo thủy cổ đình cái gọi là thiếu chủ, chính là người ngoại giả mạo, điếm khinh đạo thủy huyết thống. Chỉ sợ, ở trong đó có người muốn nuốt một mình đạo thủy cổ đình, thậm chí có khả năng đối với tiên cảnh bất lợi. Vạn Thừa Vương nói ra như vậy, Đêm Yên Tĩnh Vương bọn hắn cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Vạn Thừa Vương sử xuất thủ đoạn như vậy thật sự là bỉ ổi, rõ ràng là dục che chở Vạn Thừa lúc thế tử, bây giờ đang ở trong miệng hắn vậy mà thành Yến Thập Tam, dục đối với tiên cảnh bất lợi. Vạn Thừa Vương cử động lần này đưa tới Chư Vương bất mãn, đây vốn là đạo thủy cổ trong đình bộ sự tình, lại đem tiên cảnh cuốn vào trong đó. Vạn Thừa Vương, nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi đạo thủy cổ đình thiếu chủ là ngươi tự mình tìm trở lại. Hiện tại ngươi còn nói hắn là giả, bất luận như thế nào, cũng không thể nào nói nổi. Kế đều tiên sứ còn không đến mức thiên vị Vạn Thừa Vương, hắn trầm giọng nói. Hồi tiên sứ, đây là lão hủ sai lầm. Vạn Thừa Vương lúc này lòng có lòng tin, không chút hoang mang nói, năm đó lão hủ nhất thời hảo tâm, thấy hắn hôn mê, đem hắn theo trong sông cứu sống. Thật không ngờ, hắn vậy mà tự xưng là đạo thủy hậu nhân, hơn nữa hắn mưu kế tỉ mỉ, lão hủ nhất thời hồ đồ, tin là thật. Nhất thời vi tình được thủy tổ hậu nhân mà kích động không thôi, bởi vậy sơ sót một sự tình, lại để cho gia nhân thực hiện được, nhập chủ đạo thủy cổ đình. Năm gần đây, lão hủ thậm chí việc này không ổn, cẩn thận truy tra, hắn cũng không phải thủy tổ hậu nhân, hắn nhập chủ đạo thủy cổ đình, chính là tỉ mỉ bày ra, dục mưu đồ làm loạn, hắn là muốn mượn này nhập tiên cảnh, đối với tiên cảnh bất lợi. Vạn Thừa Vương đem câu nói sau cùng nói được đặc biệt trọng, cái này hoàn toàn là đem tiên cảnh kéo xuống nước. Vạn Thừa Vương làm như vậy, lại để cho Đan Thánh Vương bọn hắn cũng không khỏi trùng trùng điệp điệp khẽ hừ, trong nội tâm có chút bất mãn. Đây chính là thật sự Kim Tiên Sử lạnh lùng khẽ hừ, lấy Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam cũng không sợ hãi, y nguyên bình tĩnh, vừa cười vừa nói, ta cũng không biết Vạn Thừa Vương thật sự sơ sẩy, hay là giả sơ sẩy. Đột nhiên đã tìm được một cái không gặp mặt người, khí chất cùng thủy tổ có điểm giống. Cho nên, hắn tự vội vã mà đem hắn nâng lên thiếu chủ vị, nói như vậy, người này tại Vạn Thừa Vương trong mắt chỉ sợ là cùng Khôi Lỗi không kém là bao nhiêu. Tục ngữ nói, hiệp thiên tử mà làm cho chư hầu. Vạn Thừa Vương không phải là mượn thiếu chủ danh tiếng, bè cánh đấu đá, độc chiếm đạo thủy cổ đình, đến đỡ chính mình hậu nhân thượng vị. Ngậm máu phun người một bên nói bậy nói bạ, Vạn Thừa Vương quát lên. Cái lúc này, hắn trong lòng mình đều có điểm dao động, Yến Thập Tam quá bình tĩnh, đây là hắn buông tay đánh cược một lần. Mượn này vặn ngã Yến Thập Tam. Nhưng mà, Yến Thập Tam bình tĩnh, lại để cho Vạn Thừa Vương có chút đem cầm không được, hắn không biết Yến Thập Tam từ đâu tới đây tự tin, tình huống bây giờ rõ ràng đối với hắn có lợi. Lời này của ngươi, cái kia phải có chứng cớ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kim Tiên Sử lạnh lùng nói. Yến Thập Tam lấy Kim Tiên Sử, ôn nhu nói, cái kia Vạn Thừa Vương lời này lại có chứng cớ sao? Kế đều tiên sứ nhẹ gật đầu, nói ra, cái này lời nói không sai, nói miệng không bằng chứng, Vạn Thừa Vương nói cái này buổi nói chuyện, cũng phải cần chứng cớ, không có chứng cớ, cũng không thể chứng minh ngươi thật sự. Hồi tiên sứ, hắn cũng không thể tự chứng nhận hắn tự là thủy tổ hậu nhân. Vạn Thừa Vương bề bộn nói là đạo. Lúc này, muốn tìm bằng chứng, ở đâu có như vậy chuyện dễ dàng, cái này dị biến phát sinh được quá đột nhiên, bản đều không có chuẩn bị cho tốt cùng Yến Thập Tam chính thức vạch mặt. Nhưng, đi đến một bước này, hắn lại không có lựa chọn khác chọn. Hừ, Vạn Thừa Vương, đạo thủy cổ đình ra loại người như ngươi vô sỉ thế hệ, thật sự là đạo thủy cổ đình cảm thấy thẹn. Kiên Thạch Vương cái thứ nhất đứng lên, lạnh lùng nói, thiếu chủ thân phận, cũng không phải một mình ngươi xác nhận. Thiếu chủ không chỉ trưởng có thủy tổ kiếm lệnh, tu luyện thủy tổ bất truyền bí mật, hắn còn chiếm được thủy tổ hình mặt bên thừa nhận. Còn có được tiên khế núi, cái này còn chưa đủ sao. Vạn Thừa Vương, ngươi những lời này đã qua, hy vọng ngươi có thể dừng cương trước bờ vực. Phù Đồ Vương là lạnh lùng nói. Đây đều là hắn một tay tỉ mỉ bày ra. Vạn Thừa Vương trầm giọng nói ra, thủy tổ cho tới nay đều không có chuyển xuống đạo thống. Hắn chẳng qua là nhân duyên tế hội, đã nhận được thủy tổ lấp trong mỗi cái địa phương bí kíp, kiếm lệnh mà thôi. Chính là vì như vậy, hắn mới người can đảm giả mạo thủy tổ hậu nhân. Hắn là muốn mượn chúng ta đạo thủy cổ đình cách dùng tiến vào tiên cảnh, tiến tới mưu đồ tiên cảnh hết thảy. Vạn Thừa Vương những lời này là tránh nhẹ tự trọng, cho Yến Thập Tam bày ra tội danh. Ngạnh là phải đem Yến Thập Tam cùng tiên cảnh kéo lại với nhau, chỉ cần tiên cảnh cuốn vào, hai vị tiên sứ tự không cách nào thoát thân. Vạn Thừa Vương thật đúng là biết ăn nói. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nói ra, nói ta là đạo thủy cổ đình, là ngươi, bây giờ nói ta là giả mạo đạo thủy cổ đình thiếu chủ, cũng là ngươi, là tròn là dẹp, là đen là trắng, đều là ngươi nói tính toán. Vì đạo thủy cổ đình tương lai, chưa xong bất luận gia nhân thực hiện được, vì không cho gia nhân mưu hại tiên cảnh, ta nguyện ý gánh chịu lỗi lầm của ta. Ta cũng tất tu di bị lỗi lầm của ta. Nói đến đây, Vạn Thừa Vương một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, nói ra, đúng vậy, là ta thức người không rõ, người lừa bịp, đem gia nhân dẫn vào đạo thủy cổ đình, gồm hắn đưa lên bảo tọa, đây hết thảy đều là lỗi lầm của ta. Ta nguyện ý thừa gánh trách nhiệm, càng muốn thừa nhận đạo thủy cổ đình xử phạt. Nhưng là, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho gia nhân thực hiện được, quản chi là đáp bên trên tánh mạng của ta. Bất luận như thế nào, đạo thủy cổ đình không thể bị mất tại trong tay của ta, không thể để cho gia nhân độc chiếm đạo thủy cổ đình. Nếu không ta chính là đạo thủy cổ đình tội nhân. Tốt, tốt, tốt. Vạn Thừa Vương một tịch hiên ngang lẫm liệt địa phát biểu cảm khái lời. Bàn cao kiến thời điểm, Yến Thập Tam không chỉ không tức giận, còn ôn nhu cười cười, cố lấy trưởng đến, nói ra, Vạn Thừa Vương, ngươi phen này hiên ngang lẫm liệt, nói được ta đều cảm động đến rơi lệ. Nếu như ngươi thật là một vị trung thần, ta thật đúng là chỉ có thể nói, đạo thủy cổ đình thật là có hạnh ra ngươi như vậy đệ tử. Đáng tiếc, ngươi liền cái rắm cũng không phải. Nói đến đây, Yến Thập Tam ung dung cười cười, nói ra, ngươi chẳng qua là một vị một lòng mưu đoạt đạo thủy cổ đình gian định chi đồ, mà thôi. Ngươi nói một chàng lời nói dối, đơn giản chỉ có một mục đích, đem ta vặn ngã, bảo vệ tôn tử của ngươi một mạng sao. Ngươi không biết là buồn cười sao? Tôn tử của ngươi mưu hại ta, vạn chúng nhìn chừng chừng, bây giờ đang ở miệng ngươi trong biến đổi, thành ta là đồ giả mạo, ngươi thật sự cảm thấy ngươi có cái kia năng lực vặn ngã ta sao? Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Người ở chỗ này cũng không khỏi trầm mặc, không hề nghi ngờ, hôm nay song phương là hoàn toàn vạch mặt rồi, không phải ngươi chết là ta mất mạng, tất cả mọi